Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 131, Nhược Nhiên cảm thấy đầu mình sắp nổ ra. Gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hà, chị muốn nói gì? Tư Đồ giật bật cười, sau đó đi tới bên cạnh Nhược Nhiên, cợt nhả nói. Nhược Nhiên lạnh lùng khẽ mở miệng, chỗ tôi học ai cũng là phụ nữ, cậu đừng nói gì. Lời nói và đầu óc thì không lịch sự, không được nói những câu nói mà khiến người ta tức chết mới thôi. Dù sao, cô cũng không muốn mất thể diện, hơn nữa, thầy không cho vào phòng tập đâu, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Nhược Nhiên nói thẳng ra, đi thôi, thầy của chị nhất định sẽ cho em vào mà. Đôi mắt Light Blue mê người híp lại, Nhược Nhiên thở dài một hơi, sau đó đi về phía cao ốc. Ra khỏi thang máy, lên tầng lầu mà mình muốn, Nhược Nhiên hít sâu một hơi, ám hiệu với Tư Đồ Giật bằng một ánh mắt, hai người đi tới phòng vũ đạo. Nhược Nhiên đẩy nhẹ cửa ra, sau đó đi vào, quả nhiên, học viên bên trong đều trợn to mắt lên nhìn về phía Nhược Nhiên. À, không, là nhìn Tư Đồ Giật đang đứng sau cô, nhìn những khuôn mặt ngưỡng mộ kia, Nhược Nhiên cảm thấy vô lực. Tư Đồ Giật mím đôi môi mỏng, mang trên mặt nụ cười xấu xa, tuy mái tóc đẹp khẽ rủ xuống, nhưng không che nổi cặp mắt Light Blue quyến rũ. Tay để trong túi quần, cả người toát ra khí chất quý tộc. Hắn không nói lời nào, đi theo phía sau Nhược Nhiên, đến bên chỗ ngồi của cô. Wow, thật đẹp trai, thật là đẹp trai, tiếng bàn tán xôn xao, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chụp Tư Đồ Giật. Nhược Nhiên cảm thấy đầu mình sắp nổ ra. Lúc này, có một học viên nhìn Nhược Nhiên bằng một ánh mắt khác thường, ngày đó, Tư Đồ Hiên Nhiên đến tìm cô, mọi người đều ngạc nhiên nhìn vẻ bề ngoài của Tư Đồ Hiên Nhiên. Hiện giờ còn dẫn theo một người đẹp trai không kém tới nữa, không khó làm người ta hiểu nhầm Nhược Nhiên chân đứng hai thuyền. Nhược Nhiên cười cười, giáo viên cũng không nói gì, Nhược Nhiên mỉm cười chào hỏi thầy. À, đây là em trai em, hôm nay nó đi theo nghe giảng cùng. Khóe miệng Nhược Nhiên cứng ngắc, cách chương.